Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Thu Tiết Nhân Quý. Nửa nén hương về sau, Văn Hạo mang theo Quan Vũ đám người đi tới Giả Hủ trước mặt. Lúc này Giả Hủ mặt lộ vẻ vẻ kích động, thậm chí vừa mới nhìn thấy Văn Hạo thời điểm, hắn liền bái xuống dưới. Thẳng đến Văn Hạo đi vào trước người vẫn như cũ không có đứng dậy. Cùng cái khác, thần tử khác biệt, Giả Hủ mệnh là Văn Hạo cứu, cho nên ám lôi cốc sự tình sau khi phát sinh, hắn từng vô số lần tự trách qua mình, làm sao lại không thể ngăn cản sự kiện kia đâu. 3 năm qua kỳ thật hắn trôi qua cũng không so 4 đại vương gia nhẹ nhõm. Thẳng đến trước đó nhận được chủ công mình truyền về mệnh lệnh, Giả Hủ làm sao có thể không kích động, cho nên nghe thấy Văn Hạo muốn vây thành, liền liều lĩnh chạy tới. Không nghĩ, bọn hắn còn chưa tới triệu tống kinh thành đâu, hết thảy đều đã kết thúc, rơi vào đường cùng đành phải chạy tới nơi này. Văn Hòa, mau mau xin đứng lên. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo vội vàng tiến lên nâng. Đồng thời Văn Hạo trong mắt cũng là hiện lên một tia cảm động. Không cần nghĩ, Giả Hủ khẳng định là nhận được mình vây thành tin tức, sau đó liều lĩnh chạy tới bên này. Nếu không thân ở Lý Đường, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đứng tại nơi này. Thuộc hạ Tiết Nhân Quý bái kiến chúa công. Bất quá ngay tại Văn Hạo vừa mới đỡ dậy Giả Hủ thời điểm, Giả Hủ bên người vị kia bạch bào tướng quân cũng theo sát lấy bái xuống dưới. Tiết Nhân Quý, cái này không nghe thì thôi. Nghe xong, Văn Hạo lập tức sửng sốt. Nói thật, mới hắn nhìn thấy Giả Hủ bên người vị này bạch bào đem khí vũ hiên ngang, chính suy nghĩ để Giả Hủ hào hào giới thiệu một chút đâu. Nhưng là hết lần này tới lần khác, không nghĩ tới hắn vậy mà là đỉnh cấp danh tướng Tiết Nhân Quý. Không thể không nói, cái ngạc nhiên này quả thực tới có chút quá đột ngột. Tại trên địa cầu, Tiết Nhân Quý đại danh đỉnh đỉnh, chiến lược vô song, thậm chí có người nói hắn chính là Bạch Hổ Tinh Quân chuyển thế. Đủ thấy dũng mãnh trình độ. Từ khi Lý Đường Vương Triều bàn tay đến Đại Hán Vương Triều nơi này thời điểm, Văn Hạo liền lo lắng vạn nhất cái này Lý Nguyên Bá, Tiết Nhân Quý nếu tới, nên phái người nào đi ứng đối. Kết quả cứ như vậy 2 tháng không đến công phu, Giả Hủ lại đem bảo bối này u cục liền cho đào đến đây. Hiện tại Tiết Nhân Quý nhìn tương đối tuổi trẻ, chỉ có chừng 20, chính là hăng hái thời điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu phục ngũ tinh mãnh tướng Tiết Nhân Quý, ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh, trung thành hệ thống phát động, võ tướng Tiết Nhân Quý trở thành túc chủ tử trung. Đinh, xin hỏi túc chủ là đem Tiết Nhân Quý gom vào Ngọa Hổ Thành hạ vẫn là Tiêu Giao phái môn hạ? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Văn Hạo sau đó đỡ dậy Tiết Nhân Quý. Cùng lúc đó hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là kịp thời vang lên. Vạch đến Ngọa Hổ Thành, Văn Hạo cho hệ thống truyền một đạo ý niệm. Điểm này không có gì đáng nói, chỉ cần hắn trở về Ngọa Hổ Thành, Tiêu Giao phái cùng Ngọa Hổ Thành đã không có gì khác biệt. Đi, Tiên Tiến đại trướng lại nói. Sau đó Văn Hạo đem 2 người dẫn tới mới tòa nào trong đại trướng. Bởi vì hắn thật rất muốn biết Giả Hủ cùng Tiết Nhân Quý đến cùng là thế nào nhận biết. Không nói đến Văn Hạo bên này dưới trướng nhiều Lý Tồn Hiếu, Tiết Nhân Quý 2 viên đại tướng, lại nói Trường An, một tòa nghị sự đại điện bên trong, ngồi 4 viên đại tướng, trong đó một vị cao chừng 9 thước, gầy như que củi, bên cạnh đặt vào 2 con to lớn hàn thiết chùy. Thiết chùy này mỗi một cái chừng mấy trăm cân, rất khó để người tưởng tượng song chùy chính là người này vũ khí. Mặt khác 3 tên võ tướng cũng là tướng mạo đường đường oai hùng bất phàm, hiển nhiên đều không phải phổ thông võ tướng. Không sai, 4 người bọn họ chính là từ Lý Đường Vương Triều chạy tới tiếp quản Trường An Lý Nguyên Bá. La Thành, Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức bốn người, không phải liền cái ngọa hổ thành. Ta đi diệt chính là, làm gì lề mà lề mề, một hồi tổ kiến đồ hổ liên minh, một hồi riêng phần mình phát binh. Đồng chắc cái thằng này miệng bên trong đến cùng có không có một câu lời chắc chắn. Nhìn trên bàn mật tín, gầy như que củi Lý Nguyên Bá mười phần khó chịu nói một câu. Không thể không nói, toàn bộ tiên võ đại lục, có thể nói ra như thế ba khí lời nói có lẽ cũng chỉ có Lý Nguyên Bá. Bởi vì hắn có tư cách, tại trên địa cầu. Tương truyền cái này Lý Nguyên Bá chính là Kim Sí Đại Bằng điều chuyển thế đầu thai. Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, vương gia chớ nên vội vàng sao động. Hiện tại chúng ta mới vừa vặn chiếm cứ Trường An. Hết thảy vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Chủ vị, một vị trên mặt uy nghiêm một mặt nghiêm nghị tướng quân mở miệng. Hắn chính là Lý Đường Vương triều binh mã đại nguyên soái. Tần Quỳnh Tần thúc bảo, người này làm việc từ trước đến nay ổn trọng, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình bên này chiến lược rất mạnh liền tùy tiện hành động. Không sai, vương gia vẫn là chờ một chút, Viên Thiệu cái thằng này bội bạc mang theo nhân mã của hắn đi đến Triệu Tống Vương Triều. Coi như xuất binh, cũng phải chờ chúng ta dòng chính huyền giáp cưỡi tới lại nói. Tần thúc bảo sau khi nói xong. Ngồi tại hạ vị làn da ngăm đen Uất Trì Kính Đức mở miệng bổ sung một câu. Hừ, hôm nay cũng chờ, ngày mai cũng chờ, rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào, chỉ là đại hán mà thôi. Sớm biết phiền toái như vậy, lúc trước trực tiếp mang theo thiết kỵ quét ngang là được rồi. Nhưng mà, nghe được hai vị này lời nói về sau, Lý Nguyên Bá càng thêm tức giận. Cũng khó trách hắn có như thế biểu hiện. Lúc trước quét ngang Lý Đường Vương triều những cái kia phiên vương chư hầu thời điểm, đều là một đường quét ngang, căn bản không có hiện tại như vậy phiền phức. Cái này, Tần Thúc bảo đám ba người liếc nhau một cái, đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Đại Hán Vương triều không thể so Lý Đường khối kia địa phương. Khối này địa phương chỗ thần bí quá nhiều quá nhiều. Trên có bao phủ ở trong dòng sông thời gian Đại Tần Đế Quốc. Thậm chí còn có càng thần bí thời Xuân Thu. Những này nội tình đều là cái khác, vương triều không cách nào so sánh. Cho nên bọn hắn không thể không hành sự cẩn thận. Tăng thêm Lý Đường quốc sư suy đoán ra. Vô luận là Trường An vẫn là Lạc Dương. Thậm chí là U Châu một đời. Đều là có được đại vận thế địa phương. Bọn hắn làm sao có thể sẽ còn chủ quan. Lại nói Đại Hán Vương triều những này chư hầu thực lực cũng có thể khinh thường. Có thể đem Vũ Văn Thành đô dạng này mãnh nhân đều chém xuống tại lập tức hạ. Bọn hắn có lý do gì khinh thị? Nhất là Ngoạc Hổ Thành. Ta mặc kệ, nếu là huyền giáp cưỡi trong vòng 10 ngày còn tới không được Trường An. Ta liền mang phổ thông kỵ binh đi trước gặp một lần cái này Ngọa Hổ Thành. Nhìn thấy ý kiến của mình không bị tiếp thu, Lý Nguyên Bá hung tợn chừng ba người một chút, đúng là dẫn theo song chùy, quay người liền ra đại điện. Oanh, cái này cũng chưa tính, ra đại điện về sau vì phát tiết mình phiền muộn, Lý Nguyên Bá đúng là hung hăng đem song chùy đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Trên mặt đất lưu lại thật sâu một cái hố to. Tần thúc bảo, đừng để ta chờ quá lâu. Bên này sự tình xong, ta muốn về Lý Đường. Ngay sau đó ngoài điện lần nữa truyền đến Lý Nguyên Bá thanh âm. Ai, ngắn ngủi ngột ngạt về sau. Tần thúc bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lý Nguyên Bá chỉ có bệ hạ mới có thể kềm chế được. Nếu là hắn không đến, chúng ta chỉ sợ. Nhị ca, nếu không chúng ta lại cho bệ hạ mời một đạo ý chỉ. Liền nói Lý Nguyên Bá không phục quản giáo, ảnh hưởng đại sự, còn không bằng sớm một chút đưa về Lý Đường. Tâm cao khí ngạo La Thành mười phần khó chịu nhìn một chút ngoài điện. Trong mắt hắn, vũ lực cao hơn hắn người. Hắn đều không phục, đưa về Lý Đường, về sau đoán chừng chúng ta Lý Đường Vương triều đô thành đều sẽ rời đến Trường An nơi này đến. Các ngươi lại còn nhớ lại Lý Đường? Chẳng lẽ bệ hạ phái ra Lý Nguyên Bá dụng ý các ngươi đều không nhìn ra? Nghe được hai vị huynh đệ ngôn ngữ, Tần Quỳnh lần nữa cười khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?